Pháp mà bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 75, ăn đậu hũ của Giang Chiết Hai. Góc truyện audio.com. Câm miệng, Giang Thiến Nhi hướng về phía người giúp việc ở sau lưng hung hăng trừng hai mắt. Đại tiểu thư thể hiện uy nghiêm, người giúp việc bị dọa cho sợ đến vội vàng mím chặt môi. Thậm chí ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, đắc tội thiếu gia hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Đắc tội tiểu thư hậu quả là nghiêm trọng trong nghiêm trọng. Đây là ai? Đó là bảo bối trong lòng thiếu di nhà. Anh, mau ngó qua chỗ khác. Giang Thiến Nhi tiếp tục đối mặt Giang Chiết, nét mặt tươi cười như hoa. Giang Chiết cũng đã sớm hoảng hồn ngoan ngoãn nghiêng đầu, đối mặt với người giúp việc. Đáng thương cho người kia đầu cũng sắp chạm đến mặt đất rồi. Cô đều muốn ngừng thở luôn rồi. Trong lòng cầu khẩn, hy vọng có thể có người tới giúp cô một thanh. Ngẩng đầu lên, anh ấy muốn đối mặt với cô lộ ra nụ cười mê người. Giang Thiến Nhi nhẹ giọng phân phó, người nọ không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên. Chẳng qua là nào dám nhìn thẳng mắt Giang Chiết, mát, nhìn xuống dưới, anh, cười một cái, Giang Thiến Nhi mỉm cười, tay nâng cằm Giang Chiết lên. Thuận tiện ăn một cái đậu hũ của Giang Chiết, lại nói cũng không thấy anh bảo dưỡng mặt, ngược lại cô rất coi trọng, bình thường cũng không cào nhào. Mặt của con gái ngàn vạn phải bảo vệ thật tốt, nhưng là, da tay của anh tại sao có thể bóng loáng như vậy? Dạ, cảm giác không tệ, sờ nồi lại sờ, chợt có chút không được tư nghị, tiếp tục sờ, Thiến Nhi, Giang Chiết ám ách cổ họng, anh không ngại ở trước mặt người khác sờ em. Hù dọa, chơi không vui, Giang Thiến Nhi vội vàng rút tay về, nhớ tới mục đích chủ yếu của cô. Anh, nhanh cười đi, Thiến Nhi đói bụng rồi. Giang Chiết xé một cái khóe miệng, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, chuyện Giang Thiến Nhi đã nhận định, muốn làm cô bỏ cuộc là không thể nào. Anh hướng về phía người giúp việc cười một tiếng, chẳng qua là, Giang Đại Tổng Giám Đốc luôn luôn không có thói quen đối với người khác mỉm cười. Vì vậy, gương mặt bắp thịt không khống chế được, như vậy một nụ cười nói có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Giang Thiến Nhi sửng sốt, sau đó cười ha ha, anh, quá khó coi, cười với bản đại gia một cái. Đây là đùa giỡn, trần trụi đùa giỡn, nhưng là, Giang Chiết chỉ có thể xanh xanh nén lấy. Em quay đầu nhìn Giang Thiến Nhi, khẽ mỉm cười, đó là anh trong lòng thần. Hướng về phía cô cười là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Dạ, dạ, không tệ, không tệ. Giang Thiến Nhi sờ lên cằm, gật đầu, trẻ nhỏ dễ dậy. Giang Chiết đầu đầy hắc tuyến. Ái Khanh, xoay qua chỗ khác, hướng về phía người nọ tiếp tục cười. Giang Thiến Nhi nổi tâm chơi đùa. Cách chương.